Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 30 chương 1 Đại Thảm Họa ở Hẻm Núi Rocky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết chìm trong đau khổ cùng cực mình có phải thiên tài đâu. Điểm ở trường của cậu không tốt, nhưng cậu nghĩ rằng Nam Triều Tiên là nạn nhân của những tư tưởng phi lý. Điểm bài kiểm tra của mình còn thấp một tí nhưng các điểm còn lại thì đều ổn. Điều đó nhắc mình nhớ đến điểm bài thi đạo đức. Nó rất thấp, ký ức về những thầy cô giáo từng mắng cậu lại hiện về. Những người hưởng lợi lớn nhất từ chế độ bãi bỏ hình phạt thể xác chính là các trường học. Dù sao đi nữa, kế hoạch nhử mồi các Salian của cậu cũng đã thành công vang dội. Chúng đã rơi vào cái bẫy mà chúng ta đặt, giết, bắt lấy và thịt chúng. Đó là tiếng gầm của những con quái vật từ hai bên sườn của hẻm núi Rocky. Dưới dòng nước nông chảy qua hẻm Rocky, có thể nhìn thấy làn da màu xanh sẫm của các Salian đang cầm thương và cung. Không dễ để nhiều adventurer trên lục địa có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy, chưa kể đến việc có đủ tự tin để nhìn hay không. Những người ở dưới đó sẽ bị tách biệt hoàn toàn và bị giết. Nó khiến các thành viên trong nhóm phải sờn gai ốc. Những ngón tay của Peo đang nắm một mũi tên run bần bật khi anh cảm thấy áp lực đè nặng. Kỹ năng cung tiễn của mình thành thạo đến độ mình có thể nhắm trúng đỉnh của hẻm núi này, nhưng rồi sao nữa? Điều đó là không thể. Các chiến binh Salian tiếp tục gào lên. Đây là một hành động nhằm tăng cường nhuệ khí của họ trước cuộc chiến. Nhuệ khí của một con quái đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi các chỉ số cơ bản của nó. Con người sẽ không thể thoát, chúng sẽ là thức ăn của chúng ta. Các chiến binh hét lớn vì họ đã chiếm được địa hình thuận lợi của hẻm Rocky. Có ít nhất 3.000 chiến binh Salian đã tụ họp, địa hình của núi Haso trở nên dốc hơn và sâu hơn, vì vậy nó là một trong số những nơi tồi tệ nhất để đối đầu với kẻ thù. Yellowy kêu lên với đôi mắt đăm chiêu. Trong tình cảnh này nó có thể biến thành món bít tết bò. 9 cái đầu của con kinh Hydra duỗi ra khắp phía, Black Emoji xải đôi cánh của nó và chuẩn bị vút lên. Các sinh vật bay có thể thoát lên không, vì vậy những con ở dưới đất bực bội với Whit một chút. Dù sao thì chúng cũng phải chiến đấu đến cùng. 47 bức tượng sống từ Las Phalanh đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống. Ta phải giết thêm một tên trước khi ta chết, cho dù ta có phải biến mất, ta sẽ không còn hối hận về cuộc đời ngắn ngủi của mình. Số phận những sinh vật được tạo ra bởi các Sculptor đã được định sẵn là sẽ bùng cháy và tử trận trong một cái chết dữ dội. Ngược lại thì Bingrion, Kermini và lũ Weaven đều cảm thấy thoải mái. Con người đó đang lập một chiến dịch bí mật. Ngài ấy là một gã xảo quyệt gon. Ngài ấy sẽ không để chúng ta chết ở đây mà sẽ tiếp tục bắt chúng ta làm việc. Chúng đã trải qua những trận ác liệt cùng với Whit, vì vậy việc thấy một đội quân quái vật cũng chỉ như cơm bữa. Bingrion và lũ Weaven đặc biệt rõ tính Whit. Trong khi đó, những tiếng la hét của các Salian vang lên liên tục vì các chiến binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Lựa chọn vũ khí là một cây cung. Chúng đã nắm quyền kiểm soát khoảng đất phía trên cao ở hẻm Rocky, vì vậy chúng có thể bắn tên xuống. Các chiến binh Salian sử dụng những mũi tên được bịt thép và tốc độ tấn công tốt cho nên mức sát thương khá cao. Nếu những mũi tên được bắn đồng loạt thì nó sẽ biến thành một cơn mưa tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ King Hydra và Phoenix là có HP cao, những người còn lại đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Những sinh vật bay có thể thoát lên không, nhưng chúng quyết định chiến đấu và bảo vệ tổ đội của Whit. Các tượng sống đang đối mặt với một trận ác chiến lớn. Nếu các thuộc cấp của cậu bị quét sạch thì cậu sẽ cần phải tạo những con mới, như vậy rất đáng tiếc. Nhưng Whit vẫn giữ một nụ cười đều cắng trên môi. Mình cũng là một thiên tài. Hôm nay là ngày tốt cho một điều bất hạnh xảy ra với tổ đội khác, vì thế một nụ cười ấm áp xuất hiện. Whit, Nim, làm gì đó nhanh lên. Whit lấy ra một tác phẩm điêu khắc sau khi Irene nhắc cậu. Nó là một tác phẩm điêu khắc về hẻm núi Rocky này. Urine đã vẽ bản đồ chi tiết và cậu đã tạo ra một tác phẩm từ ngọc bích. Với kỹ năng sculpting cao cấp level 9 của cậu và nguyên liệu quý giá, kết quả là một kiệt tác cấp Y đã ra đời. Có một vài vết nứt nhưng, mình chắc chắn có thể dùng nó. Vào lúc đó, các chiến binh Salian đã xong những tiếng la hét mở màn và bắt đầu dương cung. Các thành viên tổ đội của Whit liếc nhìn bức tượng, Serka đứng cạnh cậu hỏi. Anh định dùng Sculptural Destruction đấy à? Khi chỉ số AT của cậu được chuyển hóa thành Strength hoặc Agility, cậu có thể phô diễn một khả năng chiến đấu kinh khủng. Cậu cũng đang mặc Goddess's Nightmare, giáp hiệp sĩ của nữ thần. Nếu cậu sử dụng Wing of Light và bay lên trên vách đá thì cậu có thể chiến đấu với các chiến binh Salian. Nhưng đó không phải lý do cậu dụ kẻ địch đến đây. Không, kỹ năng mà anh sử dụng là Great Disaster Nature Sculpting, bạn đã sử dụng kỹ năng Great Disaster Nature Sculpting, chỉ số ad vĩnh viễn giảm 20, tiêu tốn 20,000 HP và MP. Tất cả chỉ số tạm thời giảm 15, trong 3 ngày, điểm thân thiện với thiên nhiên giảm, Great Disaster Nature Sculpting chỉ được sử dụng một lần trong ngày. Khi đại thảm họa được gọi đến, fame hoặc infamy có thể tăng tùy thuộc vào thiệt hại. Bạn có thể chết trong thảm họa, vì vậy hãy cẩn thận. Một thảm họa xảy ra trên hẻm núi Rocky, nơi cậu đã dụ quái vật đến. Đây là động cơ ngấm ngầm của cậu. Kế hoạch của Whit rất hoàn hảo nhưng có một vấn đề không thể tránh được. Tùy thuộc vào tình hình, sẽ mất chút thời gian trước khi thảm họa bắt đầu. Thời gian cho mỗi một thảm họa xảy đến lại khác nhau, vì thế không cách nào xác định được yếu tố này. Họ phải tập trung phòng thủ cho đến khi thảm họa xảy ra. Cô Hiểm, đây là giai đoạn mình thích nhất. Trước khi bắt đầu trận đại chiến, Whit hắng giọng chuẩn bị hát một bài. Sự căng thẳng lấp đầy chiến trường đến từ các chiến binh Salian và thượng sống tập hợp lại. Cái con người không thể cất lên nổi một giai điệu đó, giờ chính là buổi diễn live của cậu. Nhưng Hoa Yên, người đang đeo đôi hoa tai và vòng cổ ruby, bước ra trước. Cho em xin ít phút, trước khi những mũi tên bắn ra, cô tiến lên trước và cất lời hát. Tôi mỉm cười thức dậy, cảm giác xúc động run lên trong lồng ngực, tôi muốn ai đó ôm lấy tôi muốn nó kéo dài mãi mãi. Bài hát ngọt ngào của Hoa Yên lan khắp hẻm núi, cô là một dancer có kỹ năng vocalization, sướng âm, rất cao, trung cấp level 4, điểm bất lợi là class dancer không có kỹ năng tấn công nào, nhưng lũ quái lại dán mắt vào một cô gái đang nhảy, vì vậy họ thích ở trong tổ đội. Mặc dù nguy hiểm, cơ thể cô vẫn dũng cảm chuyển động trong một điệu nhảy đầy màu sắc. Kỹ năng vocalization tạo ra một âm thanh rõ ràng và đẹp đẽ ở một âm lượng lớn. Kiếch, người phụ nữ đó đang hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chú ý đến cô ta và bắn đi, bắt rồi thì chúng, tình huống này giống như lúc nhà cụ chưa sẵn sàng chơi trong chợ nội thành. Tuy nhiên, Hoa Yên là nhà cụ tốt nhất, chẳng cần một chiếc micro đắt tiền nhưng cô vẫn không gặp rắc rối gì trong việc diễn tả cảm xúc của một bài hát. Tôi muốn trốn tránh nhưng dường như họ đã biết. Tôi là như vậy, tôi muốn được âu yếm vào buổi sáng khi trời đổ mưa. Cô cất cao giọng hát, kỹ năng vocalization làm cho âm thanh có thể được nghe thấy thậm chí từ trên đỉnh hẻm núi Rocky. Cô hát chính xác độ trầm bổng và sức của luồng hơi hít vào. Tiếng thì thầm ngọt ngào của cô lọt vào tai của các chiến binh Salian làm chúng lưỡng lự bắn tên. Hơn nữa, địa hình của hẻm Rocky làm âm thanh dội lại một cách tự nhiên. Người phụ nữ đó hát hay quá, thật là phí phạm khi giết cô ta. Chúng ta có nên bắt cô ta làm nô lệ không nhỉ? Các chiến binh Salian đứng im như đóng băng khi lắng nghe bài hát ngọt ngào của cô. Tôi muốn được như thời con gái. Thật là xấu hổ, nhưng anh là người đàn ông đã có gia đình. Sự ngọt ngào trong lời bài hát đột nhiên trở thành kỳ cục. Hoa Yên bị ảnh hưởng bởi những bài hát điên khùng của Whit. Nhưng ngoại trừ lời bài hát, giai điệu và âm thanh là tuyệt nhất. Giọng hát trong trẻo khó tin của cô thể hiện một sự khéo léo lên xuống từ trầm đến bổng. Cô đang hát một bài hát hoàn toàn dựa vào khả năng của mình. Bellot cũng lôi ra một cây đàn hạc và bắt đầu chơi. Quảng cáo, con gái anh thật sự rất lộng lẫy. So, cô, là mua cho đứa nhỏ của anh. Cô bé, răng cháu sẽ sâu và cháu sẽ phải đến nha sĩ đấy. Chẳng có gì lạ khi cô được đặt cho biệt danh là tiên nữ khi ở trên sân khấu. Cô có sức quyến rũ trẻ trung và tươi mới. Nghệ thuật và xúc cảm trong bài hát của cô có thể dễ dàng cảm nhận được. Cô có thể hát hầu hết các thể loại nhạc từ đam mê cho đến đớn đau. Người ta có thể thưởng thức màn biểu diễn nhờ có sức quyến rũ khó cưỡng của cô. Vì đặc điểm đặc biệt của cơ thể dancer Hoa Yên, khói và ánh đèn cũng xuất hiện xung quanh cô. Cúi, sáng tác tuyệt phẩm, lời hay quá đi, các chiến binh Salian thích điều đó, vì vậy chúng cầm thương và cung vẫy vẫy. Chương trình phát sóng sẽ bắt đầu trong 4, 3, 2, 1. Hãng KMC Media đưa ra thông báo rằng họ sẽ chiếu cuộc phiêu lưu của Whit. Cho dù nó được công chiếu thì cũng là quá muộn để Gilmes xen vào. Cuộc phiêu lưu của Whit đã đến khung giờ mà rất nhiều người mong đợi. Xin Hemin mỉm cười và bắt đầu chương trình. Phần 2 của câu chuyện lục địa website số đặc biệt. Sau khi nói về thông tin ngoài lề với những thành viên tham dự, phần quan trọng nhất là cuộc phiêu lưu của Whit đã bắt đầu. Nếu họ lãng phí thời gian thì sẽ chỉ thu được những lời phàn nàn từ khán giả. Hôm nay họ đã thông báo trước là cuộc phiêu lưu của Whit sẽ được chiếu, vì vậy lượng rating khán giả đã cố định ở mức 11. Khi Whit bị đánh bại bởi Badray, các nhân viên nhà đài lắc lắc đầu. Nghiêm trọng rồi đấy, Whit là người duy nhất có thể tăng lượng rating khán giả như thế này. người xem thật sự rất lo lắng khi Whit và Badre đối đầu. Cậu ấy bị đánh bại và chết vì thế chủ đề đã kết thúc. Thật không may, anh ấy đã thể hiện rất tốt. Các nhà đài bỏ rơi Whit sau chuyện đó. Cậu không còn được nhắc đến trong các tin tức và các chương trình không còn đề cao Whit. Nhưng khán giả không quan tâm những thứ như vậy và vẫn thích Whit như trước đây. Không khí này mới nhìn liếc qua thì khó mà hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc ấy, Whit đã trở thành vua của vương quốc Appen và thành công chế tác những bức tượng lớn. Bây giờ nhiệm vụ Dragon đang từ từ xuất hiện, khi tình hình trong Royal Road xấu đi, nhiều người bắt đầu ước ao có một người anh hùng. Họ đang trông mong một anh hùng thật sự sẽ thay trời hành đạo. Nếu anh nhìn vào bảng tin tức lúc nào cũng thấy thông tin về một thành phố thất thủ hoặc một ngôi làng lại bị phá hủy. Cho dù đang đi săn hay câu cá trên sông, họ cũng sẽ bắt gặp đội tuần tra thuộc thành viên của giáo hội Imbinu và mọi người sẽ chết. Pháo đài Lion đã niêm yết danh sách người bị lưu đày. Những người không tuân theo lệnh của chúng sẽ không bao giờ có thể sử dụng các bãi săn và thành phố của Guild pháo đài Lion. Chúng là lũ xấu xa. Phần lớn các nhiệm vụ của Whit bao gồm việc chiến thắng các đối thủ xấu xa. Trong khi nhiều người gọi Badre là một vị thần, họ phải thừa nhận rằng hắn đối xử với kẻ dưới trướng rất quá đáng sau nhiệm vụ gần đây nhất. Chỉ riêng các tội ác của Guild Mess cũng đủ xấu xa để nhắc đến. Tôi nghĩ Whit, Nim nên là người chiến thắng. Họ chỉ đấu có một lần. Đó lại còn không phải một trận đấu công bằng nữa chứ. Những tên Mess đó tôi thực muốn có ai đó dẫm nát chúng. Công chúng giống như một nhân vật chính trong phim bị xéo lắm cũng quằn, họ ngóc đầu dậy bất chấp nghịch cảnh. Khi số fan của Whit tăng lên, cậu trở nên nổi tiếng hơn đồng thời cũng gây thêm thù hận với Badre. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp diễn những video mà khán giả đang mong đợi. KMC Media chạy video trên màn hình, lần này nó không phải chương trình riêng biệt của KMC Media. Các đài khác cũng bắt đầu phát sóng nó cùng lúc đó. Mặc dù nhiệm vụ Master của Badre đang tiếp diễn, lượng rating vẫn không thể sánh với của người trên chương trình phát sóng hiện tại. Bài hát của Hoa Yên gây ấn tượng sâu sắc, giai điệu hay có thể khiến con người ta hạnh phúc, cậu nhận ra âm nhạc hay tới mức nào dù nó chỉ là những âm thanh. 3022 chiến binh Salayan đã nghe bài hát và cảm thấy vui vẻ. Họ không thể hoàn toàn hiểu được lời bài hát nhưng họ nghĩ rằng đó là một bài hát rất hay. Màn trình diễn được thực hiện bởi một người phụ nữ xinh đẹp. Các chiến binh Salayan là đực vì thế chúng rất thích khi nhìn thấy người phụ nữ đẹp. Nhận được 131 fame vì làm trái tim chúng sao xuyến. Whit cũng có một ấn tượng khó cưỡng. Quả thật, chắc chắn đó là một nha sĩ. Nội dung trong bài hát là về một người có đứa con bị sâu răng nhưng đã sống tốt sau khi kết hôn với một nha sĩ. Nhân vật chính là người thèm khát chồng. Một thông điệp về chăm sóc răng nhưng không gây sợ hãi bởi nó đã được ngấm ngầm gắn vào. Whit không thể hát nhưng bài hát đó làm cậu cảm thấy an tĩnh. Lần tới tôi sẽ tận dụng cơ hội để song ca một bài. Ok, Whit và Hoa Yên quyết định sẽ trình diễn một khúc thức cảnh sinh tình vào lần sau. Kia Hao, ta đã nghe một bài hát hay. Cô ấy rất có tài nhưng giờ ta đói, vì thế hãy bắt chúng và thịt thôi. Các Salayan dần thoát khỏi trạng thái hưng phấn. Bài hát kết thúc và chúng lại lần nữa sẵn sàng tấn công. Kỹ năng vocalization của Hoa Yên rất cao nhưng khi các chiến binh Salayan nghe nó càng lâu thì hiệu quả càng trở nên mờ nhạt hơn. Những tên lính level thấp nhất là 200 trong khi những tên trung bình thì level 300. Và ở đó có ít nhất 1.000 lính tinh nhuệ level 420 vì thế sẽ khó để đối phó bằng sức mạnh của lũ tượng sống. Nhưng lúc này các dấu hiệu của Great Disaster Nature Sculpting đã bắt đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đu đu đu, những tảng đá từ trên hẻm núi bắt đầu rơi xuống đầu các chiến binh Salayan. Đây là, cực cuối, một đống đá từ trên đỉnh hẻm núi lăn xuống đáy. Các chiến binh cố tránh nó nhưng vì có quá nhiều người tụ lại cho nên từng tên một bị rơi xuống vực. Wow, kỹ năng của Whit thật tuyệt vời. Hơn 100 tên trong số chúng đã chết. Sơ ca ngưỡng mộ nói, các tảng đá lăn xuống tạo nên âm thanh vang vọng khi chúng chạm đất. Nhưng đây mới chỉ là điểm báo của thảm họa thực sự. Biểu cảm của Whit càng mãnh liệt hơn. Lần gần đây nhất mình sử dụng Great Disaster Nature Sculpting là ở Vương quốc Rosen 2. Cậu đã sử dụng nó trên đỉnh kim tự tháp để thoát khỏi giáo hội Imbinu. Thảm họa cực lớn bao phủ khu vực trong dòng lũ cuồn cuộn. Điểm thân thiện với thiên nhiên, Affinity to Nature, của mình là hơn 1.000. Sức mạnh của Great Disaster Nature Sculpting tùy thuộc vào điểm thân thiện với thiên nhiên của cậu. Bán những bông hoa của Selena cũng tạo ra một hiệu ứng làm tăng điểm này lên 7. tạo ra khu vườn của các vị thần và rất nhiều item khác cũng làm tăng thêm 9. Nhưng giờ không phải là nhờ item, trong lúc phiêu lưu cậu cố tình ngắm hoa nở và cỏ dại. Điểm thân thiện với thiên nhiên của cậu tăng khá chậm nhưng đều. Cậu cũng xén tỉa cây chết và chuyển những cái cây đến nơi thuận lợi để nó phát triển. Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như bùn để làm đồ gốm và tạo ra khu vườn thực vật với quy mô chưa từng thấy trong khu vườn của các vị thần. Khu vườn thực vật thiên nhiên thậm chí còn khiến cho sức sống của cây cối mạnh hơn. Lý do cậu quan tâm đến việc bảo tồn thiên nhiên là vì Great Disaster Nature Sculpting. Mình đã tạo ra một kiệt tác cấp 3 về vua nguyên tố lửa. Giờ điểm thân thiện với thiên nhiên của mình là 1291. Nếu thêm chiếc vòng hoa và kiệt tác cấp Y mà mình đã đập vỡ. Trước đó cậu đã nghĩ nó rất mạnh nhưng chẳng phải. Đây chính là tiêu chuẩn khiến cho thảm họa ở vương quốc Rosenheim mờ nhạt khi đem ra so sánh. Khuôn mặt Whit cứng đờ. Mọi người tập trung lại đây. Bellot hỏi với ánh nhìn lạ lùng. Tập trung, đó là những lời không ngờ tới. Khó mà đoán được nó sẽ có sức mạnh như thế nào nhưng chúng ta chắc chắn sẽ bị thảm họa quét sạch nếu không sát cánh tiến đến trung tâm hẻm núi. Whit dùng Lion Roar hét lên. Tất cả tượng sống bám sát ta. Chấm, thay vì tự do phân tán, họ tập hợp lại chật ních như trên xe bus giờ cao điểm. Whit, những đồng đội của cậu và lũ tượng sống di chuyển sát tới dòng nước đang chảy qua giữa hẻm núi Rocky. Amo, bản năng sinh tồn của Yellowy Mac bảo nó nên dính chặt cạnh Whit và nó sẽ không di chuyển. Nó biết rằng ở bên Whit là nơi an toàn nhất, Phoenix, Bingrion và các sinh vật bay khác nhanh chóng vút lên bầu trời. Và một thảm họa bắt đầu diễn ra trên hẻm núi. Một vụ lở đá xảy ra trên sườn dốc của hẻm núi khi những vách đá cao 2 km bắt đầu sụp xuống. Cúi, nó đột nhiên sập xuống kia. Những chiến binh Salayan dũng cảm, hãy tránh nó đi. Các chiến binh cố rút lui vào các hang động nhưng lối vào quá hẹp và tất cả chúng đều loạn hết lên. Trong lúc chúng đang cố trốn thoát, chúng bị những tảng đá rơi vào người và trở thành một quả bóng tròn khổng lồ. Ca, chiêu chiêu chiêu chiêu, các chiến binh Salayan bị đè đến chết bởi những tảng đá. Hàng chục không, hàng trăm chiến binh đã bị xóa sổ một cách dã man. Số lượng binh lính cố tránh nhưng cuối cùng lại bị rơi xuống hẻm núi là không thể đếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng như những chiếc lá rụng xuống đất sau một cơn gió mạnh. Dù mới chỉ có thế, sức ảnh hưởng của thảm họa cũng đã rất lớn. Một trận sạt lở đã xảy ra ở cả hai bên sườn hẻm núi. Whit cùng các đồng đội của cậu và lũ tượng sống có thể thư giãn và thưởng thức tình cảnh khốn cùng của kẻ thù trong lúc họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một đống đá khổng lồ gồm những viên đá cỡ lớn rơi từ trên đỉnh xuống. Nó không dừng lại và tiếp tục lăn vào giữa hẻm núi. Whit nói, đây là một kỹ năng rất mạnh nhưng có vài hiệu ứng phụ nho nhỏ. Các đồng đội của cậu và lũ tượng sống cũng đều biết về tác dụng phụ này. Câu trả lời quá rõ ràng, những tảng đá rơi không chừa một ai. Great Disaster Nature Sculpting khiến người sử dụng nó cũng có thể chết. Đến đây mau, di chuyển sang bên phải. Kia, những khối đá khổng lồ từ trên đỉnh, hoa thật ấn tượng, nó đáng sợ thì có. Đúng là như chúng số độc đắc nếu chúng ta sống sót được khỏi đây. Mà chúng ta liệu có phải chết không? Mình đã sống một cuộc đời thanh bạch và chẳng làm điều gì xấu cả, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Đừng có chém, Whit, Nim, mình sẽ cho cậu 130 vàng để làm súp con Yellowy. Lần cuối chúng ta đi săn vào buổi tối cậu đã mời mình chân giò nhỉ? OMG, một miếng sườn bò sẽ ngon lắm đây. Amo, cả nhóm tụ lại với nhau khi có tiếng ầm ầm của đá chạm mặt đất. Nước tung bọt trắng xóa như sợ những tảng đá đang rơi. Giờ chúng ta sẽ sống hay chết? Chúng ta sẽ sống, Whit đã chuẩn bị trước khi cậu quyết định sử dụng Great Disaster Nature Sculpting trên hẻm núi Rocky. Thật may mắn vì cậu đã chiếm giữ phần trung tâm trước khi sử dụng kỹ năng. Rất nhiều đá rơi ngay cạnh nhưng không trực tiếp trúng vào họ. Giờ nó sẽ sớm kết thúc, đá sỏi trút xuống với số lượng lớn và các chiến binh Salayan đã phải hứng chịu một đòn khủng khiếp khó có thể phục hồi. Tối thiểu có ít nhất 600 chiến binh đã thiệt mạng vì đá đè. Có phết không thế, Serka chỉ ngón tay vào đỉnh hẻm núi Rocky, đó là một nơi khó thấy được từ vị trí của họ. Gu gu gu gu gung, mặc dù nó chỉ là một thảm họa vừa phải, vẫn có nguy cơ xảy ra một tai nạn lớn hơn cùng với Great Disaster Nature Sculpting. Khi nó rung lắc, đỉnh của hẻm núi nghiêng về trước và đổ sập. Các chiến binh Salayan đã sử dụng các hang động để di chuyển đến hẻm núi. Hẻm Rocky lỗ chỗ những hang động vì thế trận lửa đá làm tất cả rung lên. Các phần của hẻm núi theo đó đổ sập, tiếng thét cuối cùng của Whit, Vận mệnh chết tiệt, không thể chắc chắn ảnh hưởng của nó như thế nào, nhưng Irene niệm một phép thuật bảo vệ. Divine Protection, ánh sáng bảo vệ bao quanh tất cả họ, mặt đất rung lắc và gầm giống. Sau một vài phút, bụi bay sạch để lộ hình dáng tổ đội của Whit và các tượng sống. UHH, chúng ta còn sống, thực sự là còn sống chứ, tôi cảm thấy như chết rồi. Vẫn chưa chết sao, không ai chết ngoại trừ Zephyr máu me đầy mình. Họ đang ở trung tâm của hẻm núi và King Hydra đã dùng thân mình bảo vệ cho họ khỏi những khối đá tảng. Kuo, nó bị thương rồi. Còn King Hydra có lượng HP trâu nhất, vì thế nó không dễ dàng chết. Cho dù mất bao nhiêu HP, nó sẽ không chết, miễn là không bị cắt hết đầu. Dĩ nhiên nó là một tượng sống có level không cao lắm, vì vậy tốc độ phục hồi HP khá chậm. Hai đầu của King Hydra vẫn hoàn toàn nguyên vẹn nên nó vừa hét lên vì đau vừa cùng lúc cũng đòi ăn. Sẽ mất thời gian để King Hydra tham chiến trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit nhanh chóng đánh giá tình hình. Sự sụp đổ của hẻm Rocky làm họ ngạc nhiên, nhưng ngoại trừ King Hydra, không có tượng sống nào bị thương đáng kể. Vấn đề là có bao nhiêu tên đã hứng đòn. Vụ sụp đổ xảy ra trên hẻm Rocky. Khoảng 1/4 địa hình đã hoàn toàn bị biến đổi bởi thảm họa. Các chiến binh Salarian phải chịu nhiều sát thương, nhưng một số lượng khá lớn vẫn còn sống. Chúng có lượng HP khổng lồ. Chúng sống dai như lũ gián và làn da màu xanh lam lại một lần nữa hiện diện trên hẻm Rocky. Kuo, giết chúng, nhân danh các chiến binh Salarian. Những tên lính mạnh mẽ và ngoan cường đã nổi giận. 1/3 bộ lạc đã chết vì thảm họa. Hẻm Rocky đã chịu một đòn. Kỹ năng Great Disaster Nature Sculpting của Whit không hoàn hảo, vì vậy có vài chỗ chưa bị sập. Những tên lính đầy HP đứng dậy mang theo những cây cung. Xem ra tổn thất cũng kha khá. Khi nhìn vào quy mô của hẻm Rocky, Whit dự đoán rằng ít nhất một nửa chiến binh đã sống sót. Nhưng hầu hết đã chết hoặc bị thương nghiêm trọng. Các chiến binh Salarian thậm chí còn giận dữ hơn. Thảm họa hôm nay có chút ôn hòa, vì thế chúng ta vẫn phải chiến đấu. Whit đã có một kế hoạch lâu dài và hiểm độc, cho nên các chiến binh Salarian rất may mắn vì đã không chịu nhiều sát thương. Rất nhiều chiến binh bị va đập tạm thời khi rơi xuống, nhưng chúng sẽ phục hồi theo thời gian. Chúng ta cần tấn công trước khi bọn chúng tỉnh dậy. Mọi người tấn công, Whit phát lệnh chiến đấu cho các tượng sống. Kỹ năng Great Disaster Nature Sculpting đã thành công làm kẻ thù bị choáng. Các Salarian cố gắng lợi dụng địa hình của dãy núi Hassel, nhưng Whit đã đánh một đòn phủ đầu. Giờ là cuộc chạy đua với thời gian. Ngoại trừ King Hydra và Earthworm bị thương, các tượng sống còn lại đều dũng cảm tiến về phía kẻ thù. Yellowy không muốn chiến đấu, nhưng Kermini cưỡi nó lao vào cuộc chiến. Multiple shot, Pale dương cung và liên tiếp bắn tên vào kẻ địch. Mỗi lần một mũi tên lao đi, nó tách ra thành 40 mũi tên bắn vào nhiều kẻ địch. Họ tập trung giết kẻ địch thay vì tìm cách sống sót. Những mũi tên được bắn như điên về phía các chiến binh Salarian đã bị đá rơi trúng. Nếu mình đi theo Whit, Nim thì mình chẳng cần phải lo gì khi chiến đấu. Đó là một đặc quyền trời cho để có thể chiến đấu trên một chiến trường như hẻm Rocky. Pale lấy một mũi tên từ trong ống tên và ngậm trong miệng trước khi sử dụng sự nhanh nhẹn của một cung thủ để chạy quanh chỗ bắn. Anh đang thu hẹp khoảng cách với chỗ các chiến binh Salarian đang đấu tranh để thức dậy. Pale bắn một số lượng lớn tên về phía 100 kẻ địch đang đến gần. Nơi này hợp khẩu vị của mình đấy. Mình sẽ quét sạch tất cả chúng. Romuna chuẩn bị sử dụng phép thuật. River of Flame, biển lửa, các Magician thích chiến đấu với 3-4 con quái một lần. Nhưng các chiến binh Salarian đã dính chặt với những tảng đá trong lúc bắn tên và chúng đã chuẩn bị đối phó với phép thuật. Mình phải ra ngoài, mình sẽ nghiền nát chúng bằng tất cả những gì mình có. Serka rời khỏi Irene, người đang chữa trị cho King Hydra, và cô chạy ra với nắm đấm. Nếu mình có thể sống sót ở đây, Zephyr cũng lôi ra cần câu bạch kim của mình và tăng chiều dài của nó. Chiếc cần câu phát sáng, có sát thương cao đáng ngạc nhiên và dây câu khiến nó có thể được sử dụng tự do, nên nó là một vũ khí tầm xa tuyệt vời. Ha ha ha ha hung, bức tượng sống White Tiger, Bạch Hổ, chạy xung quanh cắn các chiến binh, Night Seville, Cerberus và Country Snake, rắn đồng, cũng tích cực tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chiến binh Salarian rất đông đảo, vì vậy chúng nhanh chóng hồi phục. Các chiến binh phóng tên trên bầu trời, trong khi lũ Wyvern, Phoenix và Binkrion cũng rất tích cực. Chúng bị bất ngờ bởi sự đổ sập của hẻm núi nhưng nhanh chóng xác định được tình hình. Chủ nhân không chết, ngài ấy sẽ không chết vì một thứ như vậy đâu. Gắc gắc, chỉ còn mấy tên. Đóng băng chúng, chiến đấu càng nhanh càng tốt. Nếu chúng ta không làm vậy thì ngài ấy sẽ chẳng bao giờ hết cằn nhằn đâu. Binkrion thở ra, Ibrett của nó trúng vào các chiến binh ở sườn dốc của hẻm Rocky. Phoenix bay tới sườn còn lại của hẻm núi và khè ra lửa. Lũ Wyvern bay vòng vòng để bắt đám lính. Cảnh tượng một trận chiến hỗn loạn đã mở màn trong khi Belot và Hoa Yng bắt đầu chuẩn bị hát và nhảy lần nữa. Hiệu ứng giảm đáng kể một khi trận chiến bắt đầu, nhưng chúng có thể nâng cao khả năng của đồng đội. Chỉ có Wyvern chưa chiến đấu, mình không biết mana của mình sẽ kéo dài được bao lâu. Dù sao đi nữa, mình cũng có thể mang theo chúng với một nghệ thuật huyền bí. Triệu hồi tác phẩm điêu khắc, đó là một câu thần chú triệu hồi một bức tượng đã được khắc. Các chiến binh Salarian đang thức dậy, tiếng đánh nhau pha lẫn tiếng những mẩu đá nhỏ đang rơi xuống. Kỹ năng Flame River của Romuna đã quét sạch vài tên chiến binh. Golden Bird và Silver Bird chiến đấu cùng nhau, nếu là trận đánh thông thường thì sẽ là đỉnh cao sức mạnh của chúng. Có một sự đối lập hoàn toàn khi cậu bị Badray đánh bại và những sự chuẩn bị tươm tất mà cậu làm sau này. Hình dáng bức tượng của Wyvern từ từ trồi lên từ dưới mặt đất. Đó là Chaos Warrior Kubikia, một cỗ máy chiến đấu thực sự. Wyvern đã săn các Chaos Warrior khi ở Las Phalanx. Nó có những cơ bắp cuồn cuộn. Wyvern cũng tạo cho khuôn mặt nó tỏa ra một ấn tượng mạnh mẽ. Đôi mắt được khắc họa sắc lẹm từ bên này sang bên kia. Nếu nó xuất hiện trong một buổi xem mắt thì người kia chắc sẽ quỳ xuống vì sợ hãi. Tìm dịch đéo cần tên. Translator cáo, edit Irenigma, quảng cáo, cách chương.